Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì có thể buông bỏ mọi việc, hỏa tốc chạy đến bên cạnh cô, điều này mới là quan trọng nhất. Kiểm tra vị trí của mình trong lòng một người đàn ông, từ trước đến giờ chưa bao giờ cần dùng đến những thứ hào nhoáng bên ngoài. Dương Âu Tần yên lặng nhìn cô ấy. Cô rất yêu anh ấy sao? Cô cũng là phụ nữ, khi nhắc tới một người đàn ông thì khóe miệng tràn đầy ý cười, ánh sáng trong mắt lay động lấp lánh, ấm áp như nước mùa xuân. Cô làm sao có thể không hiểu điều đó nói lên điều gì chứ? Tôi quả thực rất yêu anh ấy. Trường Nghi Hằng thoải mái thừa nhận. Đừng chỉ nói về tôi thôi, còn cô thì sao? Người theo đuổi cô đêm hôm đó là bạn trai của cô ư? Không phải, chỉ là một người theo đuổi tôi thôi. Cô kể sơ tình hình đêm đó cho cô ấy. Cứ như vậy, theo đuổi không được, lập tức trở mặt. Thật là không có phẩm chất nha. Nhưng mà loại đàn ông này trên đời vẫn còn rất nhiều, đôi khi không thật sự là yêu đến nỗi không thể không có cô ấy. Hơn nữa phần lớn là do không buông bỏ được thôi. Danh dự của đàn ông mà, từ trước tới nay là người có quyền có địa vị nên không thích bị từ chối. Nghĩ đến đây cũng không để ý chuyện có thân thiết với người quen không gặp, lập tức khuyên nhủ. Âu Tần, tính của cô mạnh mẽ cứng rắn như vậy rất thua thiệt nha. Nếu như lúc ấy, dáng vẻ của cô ấy mềm mại, uyển chuyển một chút, nói một câu, tuy xưa cũ nhưng thẳng thắn. Anh rất tốt, tôi không xứng với anh. Tin là cho dù trong lòng người đàn ông kia có không thoải mái đến đâu, nhưng cũng không đến mức ầm ĩ lên như vậy. Dương Âu Tần ngoái đầu nhìn lại cô ấy. Tôi không quen yếu thế hơn đối phương, phụ nữ cũng không hẳn là kẻ yếu thế. Tại sao phải để cho đàn ông chi phối mọi thứ của cô? Cái cảm giác không cách nào nắm giữ được tất cả thật sự khiến người ta sợ hãi. Nếu sau khi tỏ ra yếu đuối lại bị đối phương vứt bỏ như giày rách thì mình phải làm thế nào? Cô đã thề không bao giờ để cho người khác thấy được sự chật vật nhếch nhác của cô. Nhưng mà Âu Tần, cô thực sự thắng sao? Một câu trực tiếp trúng ngay tử huyệt. Cao ngạo như nữ vương, cứng rắn chống chọi với đàn ông, kết quả cuối cùng lại làm cho chính mình bị thương nằm trong bệnh viện. Có đôi khi, quán trị cũng rất gia trưởng. Lúc anh ấy cố chấp thì tôi dịu dàng uyển chuyển một chút, nhường nhịn một chút, cuối cùng trong lòng anh ấy, chủ động bày tỏ đều là anh ấy, tỷ lệ chính xác 100%. Cho nên tại sao cô phải tranh thắng thua bên ngoài với đàn ông chứ? Có nhiều lúc không cần câu nệ, thua bên ngoài nhưng bên trong đã thắng chắc 10 phần rồi, có gì không tốt đâu. Ít ỏi vài lời làm cô á khẩu không trả lời được. Nhiều năm cô tranh giành hơn thua, một mình chống đỡ cứng cỏi, không chịu khuất phục, đến cuối cùng đổi lại được gì? Nữ vương kiêu ngạo chính là đánh giá cuối cùng về cô trong lòng bạn trai cũ, xóa bỏ sạch sẽ chút dịu dàng ôn tồn cuối cùng của người đàn ông thật lòng với cô. Lúc anh ấy xoay người đi, lưng cô thẳng tắp, chưa từng níu giữ lại, chưa từng để lộ một chút lưu luyến. Chia tay, cô cố gắng bày tỏ cho mọi người thấy cô không hề quan tâm. Phiên bản lan truyền ra bên ngoài là cô bỏ rơi anh, chán mấy người đàn ông không thú vị này. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Cô tranh thắng thua sĩ diện, thật ra thì trong lòng đã hoàn toàn thua. Mất đi một người đàn ông của cô, tình yêu của cô, hạnh phúc suốt đời của cô. Còn cô gái này, cái gì cũng không so đo. Tất cả đều thua cũng không sao, lại giành được toàn bộ sự yêu thương của Dư Quán Chi. Cô tranh thua thứ gì, cuối cùng là vì điều gì? Trong phút chốc lại nghĩ không ra. Cô nhắm mắt lại, mấy câu nói vô tình của Trương Nghi Hằng đánh vào tận đáy lòng của cô, từng chữ đánh vào tận trong tim. Âu Tần, tôi... Thật ra thì miệng vết thương mới phẫu thuật rất đau. Giọng của cô khàn đi, nhỏ giọng nói. Lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối trước mặt người ngoài, thẳng thắn thừa nhận cảm xúc chân thật nhất. Chỉ là tôi không biết có thể nói với ai, lỡ như nói ra rồi không có ai quan tâm thì làm thế nào? Cô không chịu đựng được nổi sự khó xử như vậy, cho nên mới không muốn để mình rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy. Có lẽ cuối cùng là sai rồi sao? Dương Âu Tần cảm thấy hơi xấu hổ với biểu hiện luống cuống lúc sáng, nhưng mà hình như Trương Nghi Hằng không có để trong lòng, thái độ rất tự nhiên, điều này làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Trải qua cuộc nói chuyện lần này, khoảng cách ngại ngùng giữa hai bên đã giảm đi rất nhiều, có vẻ như không còn xa lạ khách sáo như trước nữa. Tấm màn ngăn cách hai giường cũng không còn kéo dài nữa. Cũng bởi vì như vậy nên đem đến cho cô rất nhiều chuyện, nhìn cũng rõ ràng hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net